Triệu Hoán Thần Binh, chương 495, có ý đồ với ngươi, góc truyện audio.com, lần đầu tiên lừa gạt thất bại, mắt Vu Nhai trợn trắng nói. Sao ta biết thứ này kém hơn của nhân loại, chắc vì ta lấy nhiều khắc long khí kiện, lấy bao nhiêu, cái này, Tiểu Loan, Tiểu Dịch đây là đại ca ca tặng quà cho các ngươi. Vu Nhai không trả lời lão già mê thành, trực tiếp lấy hai khắc long khí kiện ra, đó là hai bao tay. Vu Nhai đã nghĩ ra từ lâu, dù sao những khắc long khí kiện bị trùng không mấy quan trọng cho Tiểu Loan, Tiểu Dịch để chúng có cơ hội ra ngoài. Tiểu Dịch ngẩn ra, chậm rãi nhận khắc long khí kiện. Tiểu Dịch biết ý nghĩa món quà này thế nào, nhưng không lộ vui vẻ ra ngoài mặt, vẫn làm bộ lạnh lùng. Tiểu Loan vui vẻ kêu lên, tốt, Tiểu Loan nhận lấy, ngắm nghía rồi đưa cho Vu Nhai. Đại ca ca ta không muốn giống của Dịch ca ca, không đáng yêu. Nếu vẽ một con rùa to trên đó càng tốt. Độc Cô Cửu Lan đứng bên cạnh im lặng nhìn, Vu Nhai lần lượt tạo rung động làm Độc Cô Cửu Lan hết hồn, mới rồi là một khối khắc long khí kiện to, giờ hắn không chớp mắt cái nào tặng hai bao tay. Đây là thứ thông hành rời khỏi thiên tội uyên, vậy là Vu Nhai dễ dàng tặng người, thật lòng Độc Cô Cửu Lan rất ghen tị nhưng không ghét được hai đứa trẻ. Nghe Tiểu Loan nói, Độc Cô Cửu Lan hét lên, Tiểu Loan, Độc Cô Cửu Lan sợ Vu Nhai đổi ý, dù nàng biết rõ hắn sẽ không làm như vậy. Đây là khát vọng của người bên dưới thiên tội uyên đối với thế giới bên ngoài, Độc Cô Cửu Lan cũng không ngoại lệ. À, không có con rùa, nhưng đại ca ca còn rất nhiều thứ như vậy, ngươi có thể chọn từ từ. Tiểu Loan nghi hoặc nhìn Độc Cô Cửu Lan, nghe Vu Nhai nói thì vui vẻ ngoái đầu lại. Vu Nhai lấy ra một đống khắc long khí kiện trước ánh mắt giật mình của Độc Cô Cửu Lan, Tiểu Dịch công chúa Nguyệt Lâm Sa. Vu Nhai đào ra hai mươi mấy khắc long khí kiện mới ngừng lại. Tiểu Loan ngây thơ vui vẻ chọn lựa, cuối cùng cô bé chọn bao tay kiểu nữ. Tiếc rằng Tiểu Loan đeo khắc long khí kiện chỉ có thể đeo trên đùi. Vu Nhai nhìn buồn cười, tùy tay cất lại các khắc long khí kiện. Tiểu Loan lựa chọn khắc long khí kiện tốn khá nhiều thời gian, lão già mê thành, Độc Cô Cửu Lan đứng yên không nhúc nhích. Không phải hoàn toàn không có phản ứng, Độc Cô Cửu Lan, lão già mê thành há hốc mồm có thể nhét mấy quả trứng gà. Mãi khi Vu Nhai cất khắc long khí kiện lão già mê thành mới phản ứng lại. Tiểu tử, nhà ngươi, Vu Nhai cắt ngang, ta nói rồi, có lẽ vì ta tìm được nhiều nên mới dẫn đến dao động. Vu Nhai vốn muốn giải thích như vậy, lấy quà cho Tiểu Loan, Tiểu Dịch là thủ đoạn trấn áp lão già mê thành. Vu Nhai thành công, chắc lão già mê thành đã quên dao động gì đó. Sao ngươi làm được, Vu Nhai chớp mắt nói. Không biết ta đi mãi rồi bỗng nhiên tìm được, ngươi đi bao nhiêu huyễn ảnh luân hồi. Vu Nhai lại tuyên bố kết quả rung động, chắc khoảng hơn 400. Bây giờ lão già mê thành không rung động chút nào, hơn 400 huyễn ảnh luân hồi là chuyện nhỏ với lão già mê thành, lần đầu tiên lão đi vào chỉ tìm được hai khắc long khí kiện. Sự thật chứng minh Vu Nhai lấy hơn 20 khắc long khí kiện. Vu Nhai không quan tâm công chúa Nguyệt Lâm Sa nghĩ gì, hỏi tiếp. Lão già mê thành ta muốn đi, hãy mở ma pháp truyền tống trận giúp ta. Ngày thứ ba Vu Nhai rời khỏi Minh Huyễn Cổ Lâm, trên bầu trời mê thành thiên tội uyên bỗng bắn lên một cột sáng trắng, không quá chói mắt nhưng trong thiên tội uyên đã là rất sáng sủa. Tiểu Loan đứng trên sườn núi nhỏ ngoài mê thành, góc truyện audio.com, chăm thước khóc kêu, đại ca ca, giọng Tiểu Loan trong trẻo nức nở, Tiểu Dịch Độc Cô Cửu Lan đứng sau lưng Tiểu Loan, không có ai khác. Bởi vì người trong thôn không nhận được thông báo, không biết Vu Nhai đã vào Minh Huyễn Cổ Lâm và mang nhiều khắc long khí kiện ra, nếu không thì nguyên mê thành đã rộn ràng ồn ào. Không chừng người trong thôn tổ đội đến xin Vu Nhai khắc long khí kiện. Sau khi giải độc cho thôn dân bọn họ liền rời khỏi mê thành, chỉ còn lại ba người Độc Cô Cửu Lan, Tiểu Loan, Tiểu Dịch. Hết cách người trong thôn không thích mê thành, lão già mê thành cũng ghét náo nhiệt. Với Tiểu Loan, Tiểu Dịch thì lão già mê thành không nỡ đuổi đi, hơn nữa Vu Nhai xem như nửa chủ nhân mê thành. Tuy Hoàng Phủ Nhàn chưa từng gặp trường hợp nào lớn nhưng nàng biết nếu đồn ra tin Vu Nhai sở hữu nhiều khắc long khí kiện sẽ có hậu quả gì, ba ngày nay nàng luôn cùng hai đứa trẻ ở trong mê thành. Mãi khi lão già mê thành ra khỏi Minh Huyễn Cổ Lâm tuyên bố Vu Nhai có thể thể đi cần vận chuyển ma pháp truyền tống trận, những ai rảnh rỗi tạm thời lui ra thì Tiểu Loan, Độc Cô Cửu Lan, Tiểu Dịch mới ra ngoài. Lúc Vu Nhai đòi đi lão già mê thành không đồng ý ngay, lão không có lý do phản đối nhưng lão muốn câu giờ. Lão già mê thành có rất nhiều thắc mắc, tại sao Vu Nhai một hơi có được hai mươi mấy khắc long khí kiện? Dao động đó là gì? Các thắc mắc cần được giải đáp, cho nên lão già mê thành kéo dài ba ngày tự mình vào Minh Huyễn Cổ Lâm một chuyến. Lão già mê thành không phát hiện có gì lạ thường, cuối cùng lão đồng ý cho Vu Nhai rời đi. Vô Nhai lo lắng chuyện kỳ lạ sau khi vật thay thế cổ đế Long Linh xuất hiện đã không xảy ra. Lúc này Thiên Tội Uyên giống như trước kia, ở mặt ngoài không có gì thay đổi. Lão già mê thành chỉ tượng trưng cất đi khối khắc long khí kiện tỏa kỵ bị thiếu một góc. Lão già mê thành thấy rất bực mình, muốn tìm hiểu thêm nhiều bí mật của Vô Nhai, rất muốn giữ hắn lại để giải phẫu, nghiên cứu. Nhưng người ta hai lần cho lão già mê thành phù văn bí ẩn, giúp lão tiến bộ rất lớn, lão cảm thấy xấu hổ vì dù gì cũng đã lớn tuổi. Nếu lão già mê thành biết Vô Nhai không chỉ có 20 kỳ binh giả mà là 200 chắc sẽ ném xấu hổ sang bên, cưỡng ép giữ hắn lại lột da rút gân. Bốp, cột sáng chậm rãi biến mất cũng có nghĩa là Vô Nhai hoàn toàn rời khỏi thế giới vực sâu này. Độc Cô Cửu Lan cảm giác lòng hụt hẫng, nhưng nàng còn bận an ủi Tiểu Loan. Cứ để mặt thế này thì bạn nhỏ Tiểu Loan sẽ khóc ngất. Long báo giống to, growl, long báo hiểu chuyện gì xảy ra, nó rất muốn đi cùng Vô Nhai. Nhưng lão già mê thành chết tiệt nói ma pháp truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống một người, long báo rất bực mình. Nếu long báo biết nói chắc chắn sẽ không cho lão già mê thành biết bí mật của Vô Nhai, trừ hắn ra chỉ có nó biết trong Minh Huyễn Cổ Lâm có con rồng. Tiểu Dịch lạnh nhạt nói, có gì mà khóc, hắn cho chúng ta khắc long khí kiện, chúng ta có thể tùy thời đi ra ngoài. Mắt to ngập nước Tiểu Loan rưng rưng nhìn ca ca. Thật không, chúng ta có thể tùy thời đi ra ngoài. Đương, Độc Cô Cửu Lan hấp tấp cướp lời. Đương nhiên có thể chờ các ngươi lớn lên, dung hợp huyền binh bản mệnh là được. Cách chương.